Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1158, chương 1158 ngọn lửa khởi. Chuông bạc lạc, kia chuông bạc bà lúc này cẩn thận cảm nhận được lửa cháy bỏng cháy thống khổ. Nhưng thấy này thân mình qua lại vặn vẹo, lại là như thế nào cũng tránh né bất quá kia ngọn lửa nướng nướng. Tới rồi cuối cùng, ở đây sở hữu tu sĩ đều đình chỉ động tác, đồng thời nhìn trong ngọn lửa chuông bạc bà, không thể không nói. Chuông bạc bà dù cho làm có chút quá mức, nhưng lúc này nàng toàn thân bị ngọn lửa bao vây. Mọi người cũng dần dần lý giải chuông bạc bà thống khổ. Qua hồi lâu, kia chuông bạc bà dần dần chống đỡ không được, nhưng thấy này còn sót lại một con cánh tay nhất chiêu. Tức khắc đem không biết giấu ở nơi nào long đầu quải trượng triệu hoán tới rồi trong tay, nhưng thấy kia long đầu quải trượng tới rồi trong tay. Chuông bạc bà trong lòng tức khắc đại hỉ, nàng đảo ngược quải trượng, lại là hung hăng hướng kia bác sơn lò đập qua đi. Ai ngờ, này một kích không quan trọng, lại là đem nguyên bản không lắm tràn đầy ngọn lửa chọc giận. Một đoàn liệt hỏa theo kia long đầu quải trượng bay lên, gia nhập tới rồi phía trước ngọn lửa bên trong, kể từ đó. Kia chuông bạc bà không những không có đem trên người ngọn lửa dập tắt, ngược lại có càng thêm lợi hại xu thế. Nhưng thấy chuông bạc bà rốt cuộc nhẫn nại không được, cứ nhiên trong miệng phát ra rên rỉ tiếng động, kia rên rỉ tiếng động cùng nhau. Mọi người tức khắc cảm giác được sự tình không ổn, giống nhau nói đến, tu sĩ nhẫn nại lực muốn so thường nhân mạnh hơn không ít. Mặc dù là kia ngọn lửa bỏng cháy lợi hại, cũng không đến mức như thế rên rỉ. Nghĩ đến, là kia ngọn lửa lực phá hoại cực đại, đã sớm vượt qua mọi người tưởng tượng, hiu thương Ngô chủ. Nhưng nghe đám người kia chung có một người xoải bước mà ra, cao giọng kêu gọi nói, mọi người sôi nổi ghé mắt nhìn lại, lại thấy là kia Cù Nhiên Công trong đám người kia mà ra. Cao giọng kêu to, kia Cù Nhiên Công xem chuẩn bác sơn lò phương vị, thân mình bay lên không, thẳng tắp va chạm mà đi. Đương nhiên, lúc này Cù Nhiên Công tuy rằng là ra sức công kích mà đi, lại là bị một bên người sôi nổi hiểu lầm lên. Nguyên lai, mọi người thấy kia ngọn lửa bỏng cháy lợi hại, nhất thời chỉ lo quan khán, lại là quên mất bác sơn lò, bản thân, lúc này. Kia Cù Nhiên Công nhìn như hộ chủ, này tâm rốt cuộc như thế nào, lại là không thể nào biết được. Nếu là kia Cù Nhiên Công thật sự cứu chủ, còn chân thành nhưng biểu, nếu không có như thế, kia mọi người chỉ phải là trong lòng có khác suy tính. Kia Cù Nhiên Công nếu không có là cứu chủ, kia này tâm sáng tỏ, liền không cần nói cũng biết, kể từ đó, kia Cù Nhiên Công thân mình cùng nhau, chung quanh cư nhiên có mười hơn người bay lên trời, hướng kia giữa không trung bác sơn lò mà đi. Những người đó lại là một cái ý tưởng, thà rằng suy đoán sai lầm, cũng đừng làm bác sơn lò rơi vào người khác trong tay. Kể từ đó, kia Cù Nhiên Công thân mình còn chưa chạm đến bác sơn lò, liền bị chung quanh tu sĩ ràng buộc, khó có thể sờ đến kia bác sơn lò nửa phần nửa hào. Ngươi chờ như thế vô lễ. Kia Cù Nhiên Công vốn là tiến đến cứu chuông bạc bà, lại là bị một bên tu sĩ quấy nhiễu, tức khắc giận dữ. Nhưng vào lúc này, nhưng thấy kia chuông bạc bà một tiếng thê thảm rên rỉ, này thân mình tức khắc bị ngọn lửa nuốt hết, rốt cuộc thấy không rõ hình người. Qua hồi lâu, kia lửa lớn bỏng cháy, mà chuông bạc bà thân mình cư nhiên bị ngọn lửa nuốt hết biến thành hư ảo. Nhưng thấy kia ngọn lửa bên trong lộ ra một tia xanh trắng chi sắc, mọi người chỉ là ở kia ngọn lửa bên cạnh, lại là không dám có chút tới gần. Cù Nhiên Công thấy chuông bạc bà như thế, tức khắc giận dữ, vừa mới phải hướng một bên tu sĩ tiến công, lại cảm giác trước mặt hồng quang chợt lóe, lại là một đoàn ngọn lửa ập vào trước mặt. Kỳ thật, không những gần là Cù Nhiên Công, ngay cả chung quanh kia vài tên tu sĩ vẫn như cũ là như thế, đều gặp tới rồi ngọn lửa xâm nhập. Hết chương.